Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, quốc vương phản ứng. Vương giám đốc Sở nghe vậy run lên miệng lưỡi, nhưng cuối cùng lại đàng hoàng đóng lại. Đến lúc này, nếu như hắn còn không biết Cát Đông Húc vị này trung y phi thường đặc thù. Cũng không phải hắn vị này giám đốc Sở Y tế tỉnh Giang Nam có thể tả hữu. Hắn cũng tốt trực tiếp về hưu dưỡng lão. Đường giáo sư, người cũng đừng xa sầm nở mặt. Vương giám đốc Sở cũng là kẻ không biết không có tội. Phùng Á Bình tức giận chừng vương giám đốc. Sở một chút sau, cười khổ đối với còn xa sầm khuôn mặt Đường Giật Viễn nói rằng. Đường Giật Viễn không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Vương giám đốc Sở thấy thế cảm thấy trên mặt tối tăm. Bất quá nhưng cũng không dám nữa tức giận. Phùng Á Bình gặp bầu không khí có chút lúng túng. Hơn nữa chuyện này cũng phải lập tức nói rõ với Tang Vân Long. Vì lẽ đó nói một câu giảng hòa lời sau. Lại cùng Đường Giật Viễn thông báo một câu. Liền cùng vương giám đốc Sở vội vã rời đi bệnh viện Đông Y. Thẳng đến ủy ban tỉnh đi. Đông Húc a, ngươi bây giờ động tĩnh nhưng là càng náo càng lớn a. Cát Đông Húc là ở nhanh giờ tan việc. Nhận được Phùng lão gọi điện thoại tới. Sự tình nhanh như vậy liền phản ứng đến ngươi nơi nào đây a? Có thể hay không làm ngươi khó xử a sư huynh? Nếu như thật làm ngươi khó xử, ta liền tự mình đi một chuyến Pharaoh quốc. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày nói. Chuyện lớn như vậy, Tang Vân Long khẳng định không ép xuống được. Ta đây vị làm sư huynh không thể làm gì khác hơn là ra một mặt. Làm khó dễ cũng không làm khó. Ngươi nói thế nào cũng là của ta sư đệ. Ở đâu là những quốc gia khác người gọi là tới đuổi là đi. Coi như quốc vương cũng không được a. Bất quá. Ngươi phía sau câu nói này là có ý gì? Lẽ nào ta chỗ này làm khó? Ngươi vẫn thật là khuất phục cho hắn đi chữa bệnh a? Này cũng không giống như ngươi trước đối xử Phác Thiên Xương tác phong a. Phùng lão nói rằng, sư huynh ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là lo lắng nếu như làm ngươi khó xử. Ta phải đi cho vị kia quốc vương nhắc nhở một chút. Gõ một cái, Cát Đông Húc cười nói. Vốn đã trở nên phảng phất mùa đông bên trong hoa cỏ cây cối giống như hiu quạnh yên lặng thân thể. Mơ hồ tỏa ra một luồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thô bạo đến. Ha ha, người cái này Cát Đông Húc, quả nhiên không hổ là sư đệ của ta. Cầu người xem bệnh nên có chuyện nhờ người xem bệnh thái độ đi. Cái này Ghosta Martin thái độ không đúng, ta là ủng hộ ngươi. Bất quá nước ta đang phát triển bên trong, còn cần cùng các quốc gia tạo mối quan hệ. Nếu như Ghosta Martin thật khiêm tốn cầu tới cửa, vì quốc gia duyên cớ, thời điểm thích hợp, người tự ra tay giúp hắn một chút đi, coi như là cho sư huynh ta mặt mũi. Phùng lão nói rằng, ta biết rồi sư huynh, vậy thì nhìn Ghosta Martin thông minh không thông minh. Cát Đông Húc nói rằng, trong lòng đối với Phùng lão càng ngày càng kính trọng. Hắn biết, hắn vị sư huynh này là chân chính vì dân vì nước lão nhân. Lời này cũng là ngươi dám nói thế với. Xem ra ngươi tu vi bây giờ càng ngày càng lợi hại a. Phùng lão nói rằng, lợi hại đến đâu, ta cũng là nước hoa người. Cát Đông Húc trả lời. Ha ha, không sai. Phùng lão nghe vậy trầm mặc chốc lát. Sau đó đột nhiên bắt đầu cười lớn, nói, lúc nào rảnh rỗi nhiều đến kinh thành đi một chút, sư huynh già rồi, có lúc liền đặc biệt hoài cửu, gặp lại ngươi, ta hãy cùng nhìn thấy sư phụ lão nhân ra người giống như. Được rồi sư huynh, ta gần nhất liền đi kinh thành một chuyến, Cát Đông Húc trả lời, trong lòng rất là ấm áp, ha ha, cố gắng, sư huynh ta chờ ngươi. Phùng lão nghe vậy cười vui vẻ. Tiếp theo hai người lại hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, làm Phùng lão cùng Cát Đông Húc cú điện thoại thời gian. chú Phêrô quốc đại sứ quán Lưu đại sứ nhận được quốc nội thông báo. Cả người đều ngu, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được tin tức. Vị kia cát thầy thuốc dĩ nhiên cự tuyệt Phêrô quốc vương mời. Không chỉ có như vậy, quốc nội lãnh đạo lại vẫn đồng ý hắn từ chối. Nhưng là cự tuyệt như vậy, Gosta Martin quốc vương nhất định sẽ phi thường căm tức, nhất định sẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến nước ta cùng Phêrô hai nước quan hệ ngoại giao. Hồi lâu, Lưu đại sứ mới vẻ mặt đau khổ nhắc nhở, ngươi cho rằng điểm ấy ta không biết sao? Thế nhưng sự tình chính là như vậy quyết định, ngươi có thể nói cho Gosta Martin quốc vương, chúng ta có thể cho hắn phái cái khác trung y. Âu Châu Ti cục trưởng nghe vậy tức giận nói. Hắn chính là cực kỳ phiền muộn cùng nghi hoặc, nhưng mặt trên chính là như vậy quyết định, hắn cũng không có cách nào. Kỳ thực trước ta chỉ muốn hướng về Gosta Martin quốc vương đề cử cái khác y học Trung Quốc đại sư. Nhưng hắn chỉ nhận đúng cát thầy thuốc, phòng trừng hết sức khó sửa đổi chủ ý của hắn a. Lưu đại sứ cười khổ nói, ngươi tận lực đi, Âu Châu Ti cục trưởng nói rằng, Phêrô quốc cùng quốc nội có 7 tiếng sai giờ, cát đông húc bên kia đã tan tầm trở về trường học. Âu Châu Hà In bên này còn chưa tới buổi trưa, Lưu đại sứ cùng Âu Châu Ti cục trưởng nói chuyện điện thoại sau. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thông báo Gosta Martin thư ký. Yêu cầu gặp mặt quốc vương. Gosta Martin lúc này đầy đầu đều là tuyến tụy ung thư sự tình. Nghe nói Lưu đại sứ yêu cầu gặp, lập tức triệu kiến hắn. Xin lỗi quốc vương bệ hạ, cát thầy thuốc tới không được. Ngài còn có không có người nào chọn, hoặc là chúng ta cho ngài đề cử. Lưu đại sứ thấy Gosta Martin quốc vương, khách sáo hàn huyên mấy câu nói phía sau, cứng rắn lên ra đầu nói rõ ý đồ đến, không phải tới không được, mà là hắn từ chối đến đây đi. Gosta Martin quốc vương nghe vậy sắc mặt biến mấy lần, Lưu đại sứ cười gượng hai tiếng, rất là lúng túng, trước hắn chính là đem lời nói đến mức rất vẹn toàn. Nhưng hôm nay đây, bất quá để Lưu đại sứ cảm thấy thật bất ngờ là Gosta Martin quốc vương ngoại trừ vừa bắt đầu sắc mặt trở nên hơi khó coi ở ngoài, sau đó tựa hồ liền khôi phục yên tĩnh, dĩ nhiên không có giận tím mặt. Cảm tạ đại sứ tiên sinh nói cho ta biết tin tức này. Ta hôm nay còn có những an bài khác, xin lỗi muốn thất bồi. Gosta Martin quốc vương thần sắc bình tĩnh nói rằng, quốc vương bệ hạ, kỳ thực chúng ta nước Hoa cũng không có thiếu y thuật cao minh trung y. Chỉ cần ngài có yêu cầu, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ngài sắp xếp. Lưu đại sứ đứng lên nói, cảm tạ đại sứ tiên sinh. Không cần, Gosta Martin quốc vương không chút do dự mà trả lời. Lưu đại sứ gặp Gosta Martin quốc vương chỉ nhận chuẩn cát đông húc, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Lưu đại sứ sau khi rời đi, Gosta Martin quốc vương một thân một mình trở lại thư phòng của chính mình, ngồi ở cổ kính trên ghế dựa, thật lâu trầm mặc, mắt bên trong lấp lóe suy tư cùng khó có thể lựa chọn ánh mắt. Gosta Martin cũng không phải là dung quân, ngược lại hắn vẫn rất có cơ trí người. Cát Đông Húc lần thứ nhất từ chối, Gosta Martin quốc vương tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Cũng không có thâm nhập nhiều lắm, vì lẽ đó hắn trực tiếp triệu kiến Lưu đại sứ, nỗ lực thông qua ngoại giao con đường, thông qua nước Hoa chính thức sức mạnh, khiến cho Cát Đông Húc đến đây. Nhìn vị này trung y đến tột cùng có hay không giống Johansson nói như vậy có bản lĩnh, có thể chữa trị ung thư. Lúc này hắn càng nhiều hơn chỉ là ôm thử một lần nhìn thái độ. Ngược lại hắn là quốc vương, là có tiền, có khi là quyền, kỳ thực sâu trong nội tâm, hắn cũng không tin Cát Đông Húc có bực này lợi hại y thuật. Nhưng Cát Đông Húc lại một lần nữa từ chối, Goslam Martin quốc vương lập tức ý thức được không tầm thường. Hắn biết rõ nước Hoa bây giờ ngoại giao chính sách, cũng rất rõ ràng nước Hoa chính quyền cùng Pharaoh quốc bất đồng. Hắn cho ra như thế phong phú thù lao, lại là thông qua nước Hoa chính thức sức mạnh. Kết quả Cát Đông Húc không chỉ có tiếp tục từ chối. Hơn nữa nước Hoa chính phủ lại vẫn cho phép hắn từ chối. Vậy thì phi thường không tầm thường. Lẽ nào Johansson nói là sự thật? Người này thật sự có chữa trị ung thư y thuật thần kỳ. Nghĩ tới đây, Goslam Martin quốc vương tâm tình sẽ thấy cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Lập tức gọi tới thư ký. Mời hắn mời Johansson tiên sinh đến một chuyến hoàng cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.